Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17017. Tác giả: Truyện tranh. Xoạt xoạt, ta đã trở về. Mở cửa, Mộc Tiểu Tiểu đi vào. Tiểu cẩu thú, Tiểu Tiểu, ngươi trở lại rồi hả? Nghe được âm thanh của Mộc Tiểu Tiểu, tiểu cẩu thú chợt nhảy đi qua. Ừ, tiểu cẩu thú không có chạy loạn chứ? Đương nhiên, bất quá Tiểu Tiểu, bụng của ta đói. Nằm úp sấp ở trong ngực Mộc Tiểu Tiểu, tiểu cẩu thú uể oải nói lấy. Đói bụng rồi sao? Ta đây gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài. Nói tới chỗ này, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại, trên trán nhỏ xuống một viên mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới ý thức tới một cái vấn đề. Chính mình không có tiền. Hệ thống, chẳng lẽ hệ thống không có cho ta miễn phí phúc lợi sao? Mộc Tiểu Tiểu vội vàng hỏi thăm hệ thống nói. Không có hệ thống thanh toán vốn. Ký chủ xin yên tâm. Mỗi lần tiến vào phó bản đều sẽ cung cấp ký chủ nhất định mới bắt đầu vốn. Ký chủ có thể mở ra ngăn kéo kiểm tra. Có, vậy thì cũng còn khá. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Kéo ngăn kéo ra đã nhìn thấy một tấm đại đại phong thư nằm ở nơi đó. Lấy ra sau mở ra xem. Mẹ nó, chỉ có 10.000 đồng yên. Hệ thống, tại sao mới như vậy điểm A? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào con bà nó cái này 10.000 nguyên ở chỗ này qua mấy tháng sao? Xin lỗi, hệ thống chỉ cung cấp ký chủ mới bắt đầu vốn. Còn lại yêu cầu ký chủ tự hành giải quyết. Tự hành giải quyết, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Rõ ràng liền nhà ở đều có thể cung cấp. Cho nhiều chút ít vốn sẽ chết à. Keo kiệt hệ thống, như thế ta có thể hay không hối đoái đồng yên? Không được, hệ thống trong thương thành không thể hối đoái đồng yên. Hắc, tại sao? Đồng yên bản thân cũng chỉ là một loại vật ngang giá. Cũng không tính là đạo cụ, cho nên không thể hối đoái. Bất quá đặc thù đạo cụ trong có một loại được đặt tên là vô hạn thẻ ngân hàng đặc thù đạo cụ. Có thể tại tất cả phó bản trong ngân hàng nói tùy ý lấy số tiền. Chỉ bất quá ký chủ trước mắt cũng không có cách nào lấy được loại này đặc thù đạo cụ. Đã như vậy, ngươi còn nói những thứ kia làm gì? Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán. Có chút nhức đầu, tuy nói lấy thực lực của ta. Vô luận là trộm vẫn là cướp đều có thể lấy được một số tiền lớn. Chỉ là lúc sau khả năng phải ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian rất dài. Cũng không thể một mực làm loại này thủ đoạn đi. Nếu như có thể mà nói không người thích cướp hoặc là trộm. Lấy thực lực của chính mình làm hộ vệ hoặc là sát thủ cũng được. Chẳng qua là, ta nhưng là tới phó bản thế giới hoàn thành nhiệm vụ nha. Cũng không phải là tới kiêm chức. Ai sẽ đi tốn thời gian làm cái loại này buồn chán bảo vệ sát thủ a? Mộc Tiểu Tiểu ôm đầu ngã xuống giường. Rõ ràng đi tới cái thế giới này ta đều rất cao hứng có thể đi Akihabara mua số lớn gao trò chơi. Các loại, hiện tại mới phát hiện vốn chưa đủ. Sớm biết liền đem đặt ở Nanami nơi đó một chút tinh hạch đã lấy tới. Hẳn là còn có thể bán không ít tiền. Trước mắt ta là học viện Otonokizaka lão sư. Đãi ngộ có thể nói không tệ. Nhưng là cũng không nghe nói mới tới liền có thể lãnh lương a. Hơn nữa chính mình cũng không mở được cái miệng này. Những thứ khác đi làm thêm tất cả đều là một chút. Chờ một chút, đi làm thêm. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ ở rồi. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một cái ý nghĩ nổi lên. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một trận sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Tiểu cẩu thú ở bên cạnh hắn giật một cái. Nếu như không có tiền liền coi như xong. Không, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đem nó bế lên. Yên tâm đi. Chính là một chút kim tiền. Làm sao có thể hiếm thấy ngược ta. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Lập tức chúng ta sẽ có tiền nhập trướng. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đi tới trước bàn đọc sách. Quyết định rồi. Trở thành tác giả truyện tranh đi. Trước lấy được cái đó thần chi tay năng lực tuyệt đối là vẽ manga thần chi lợi khí A, chỉ cần manga lấy được nhân khí đủ cao, lại cộng thêm chính mình có thần chi tay, vẽ manga tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, như thế bản in lẻ liền có thể rất mau ra đây. Lợi nhuận khẳng định cũng rất lớn đi, suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu không kìm lòng được kích động. Nắm giữ nguyên lai thế giới vô số manga, chính mình chỉ cần tùy tiện chép lại hai quyển. Không, không thể tùy tiện. Cái thế giới này tự hồ là cái loại này sân trường thần tượng phi thường bốc. Lửa một cái thế giới. Sân trường thần tượng tuyệt đối có thể so với những thứ kia nghề nghiệp minh tinh rồi. Cho nên chính mình hẳn là vẽ một chút thần tượng manga. Ở cái thế giới này tuyệt đối sẽ rất hòa. Cũng có thể rất nhanh liền bị nhận thụ. Lại cộng thêm nhiệm vụ cu ả mình là trợ giúp thần tượng đoàn đội cứu vớt sắp phế giáo học viện Otonokizaka. Như thế thần tượng manga ít nhất sẽ có một ít hiệu quả chứ. Bất quá, thần tượng manga mình biết cũng rất ít. Hơn nữa, phần lớn cũng đều không quá nổi danh. Tính cả thần tác trên căn bản không tìm được mấy bộ. Như thế lùi một bước. Không muốn thần tượng, liên quan với âm nhạc đều có thể. Mộc Tiểu Tiểu khổ tư minh tưởng. Có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là hoa múa thiếu nữ. Thứ hai là khinh âm thiếu nữ. Hoa múa thiếu nữ còn là không thích hợp lắm. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác khinh âm thiếu nữ càng thêm thích hợp. Hơn nữa thế giới cũ khinh âm thiếu nữ nói thế nào cũng coi là một bộ phi thường bốc lửa anime rồi. Hơn nữa ở cái thế giới này chắc cũng là lại không quá thích hợp rồi. Nghĩ đến liền làm, Mộc Tiểu Tiểu mở đèn úp sấp trên bàn. Hệ thống cái kia 10.000 nguyên cũng không biết có thể sử dụng tới khi nào. Vẫn là hãy mau đem manga vẽ ra tới. Hoan nghênh đến chơi, phát hiện có người tiến vào nhà mình tiệm. Tại trước quầy sửa sang lại cái dương, thiếu nữ xoa xoa mồ hôi trên trán. Xoay người lại, nhìn người tới thời điểm lại trợn to hai mắt. A, là Mộc lão sư. Ừ, ngươi là. Nhìn trước mắt buộc một cái màu trắng khăn trùm đầu thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình liền đi tới nơi này. Honoka Kusaka, lão sư người nhớ đến ta à? Honoka Kusaka gật đầu một cái. Nơi này là nhà ta mở kiểu nhật điểm tâm tiệm. Thật là ngoài ý muốn. Lão sư lại có thể lại muốn tới nơi này. Phải không? Chẳng qua là trong lúc vô tình rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười hai tiếng. Còn có vào lúc này cũng không cần kêu lão sư. Ta hiện năm giống như các ngươi đại. Ở bên ngoài còn nói lão sư ta luôn cảm giác là lạ. Thật sự, thật ra thì ta cũng cảm thấy như vậy đây. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Honoka Kusaka vẻ mặt thoáng cái hưng phấn lên. Rõ ràng lão sư, tuổi tác của Tiểu Tiểu cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng phải kêu lão sư thật sự cảm giác rất quái lạ. Bất quá ở trong trường học thời điểm Tiểu Tiểu rất được hoan nghênh. Chúng ta nghĩ tới đi nói một câu đều không làm được. Nói lấy Honoka Kusaka oán trách lên. A ha ha, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu lúng túng gãi đầu một cái. Là trường học các ngươi học sinh đều quá nhiệt tình rồi. Đúng rồi, ta là chuẩn bị đến mua một chút thức ăn. Dù sao vào lúc này cơ bản cửa tiệm đều đóng cửa rồi. Ồ, không thành vấn đề. Nhà của chúng ta điểm tâm mùi vị có thể là phi thường mỹ vị nha. Bảo đảm Tiểu Tiểu ngươi sẽ thích. Ừ, bất quá khả năng Honoka ngươi hiểu lầm rồi. Không phải là ta muốn ăn, mà là nó. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ra hiệu một cái trong lòng ngực của mình một mực trầm mặc tiểu cẩu thú. Oa, thật là đáng yêu con cún con. Ngay từ đầu còn không có phát hiện tiểu cẩu thú Honoka Kusaka khi nhìn đến nó sau. Cặp mắt sáng lên hét to lên. Đây là sủng vật của Tiểu Tiểu sao? Thật là đáng yêu. Đặc biệt là cái kia thật dài lỗ tai. Cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này con chó nhỏ. À, ta có thể ôm một cái nó sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhìn thấy Honoka Kusaka nhiệt tình như vậy bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể, ha ha, cười khan hai tiếng. Thật may thân là chính mình sủng vật tiểu cẩu thú rất nghe lời. Mặc cho Honoka Kusaka ôm vào trong lòng. Tiểu cẩu thú mặc dù có chút sợ người lạ. Bất quá đối với giống như Honoka Kusaka thứ gái này. Nó cũng khá là yêu thích. Thật rất đáng yêu a. Nó không ăn thức ăn cho chó sao? Ừ, thức ăn cho chó các loại chưa bao giờ ăn đây. Nó vẫn tương đối thích ăn thức ăn của loài người. Hắc tương đương như vậy a. Đúng rồi. Tiểu tiểu có muốn tới hay không, trong nhà của ta ngồi một chút. Vừa vặn bằng hữu của ta Kotori cùng Umi cũng tại. Này này, như vậy đem một cái mới thấy qua không có mấy lần mặt nam sinh mời đến trong nhà đi không thành vấn đề sao? Chẳng lẽ nói Honoka là ngốc bẩm sinh? Cái này còn chưa tất. Mộc tiểu tiểu lắc đầu cự tuyệt nói. Thời gian cũng không sớm. Hơn nữa ta cũng còn có một chút sự tình. Cho nên, tối nay nói thế nào cũng muốn làm gấp rút hoàn thành 100 trang manga đây. Một buổi tối 100 trang. Phỏng chừng cũng chỉ có mình có thể làm được đi. Như vậy à, vậy cũng tốt. Mặc dù có chút tiếc nuối. Chẳng qua nếu như tiểu tiểu có thời gian, tùy thời đều có thể tới nhà của ta chơi nữa. Trong nhà cũng có rất nhiều mỹ vị điểm tâm chiêu đãi. Ân ân, ta biết rồi. Làm ta là kẻ tham ăn sao? Mộc tiểu tiểu mồ hôi. Bất quá dường như mình đích xác hướng về kẻ tham ăn phương hướng phát triển đây. Suy nghĩ miên man, ôm lấy tiểu cẩu thú rời đi Honoka Kusaka điểm tâm tiệm. Như thế gặp lại sau, Honoka. Là ai vậy? Nghe được dưới lầu Honoka Kusaka tiếng nói chuyện. Umi Sonada lộ ra một cái đầu. Tò mò hỏi, người quen biết sao? Ân ân, các người biết không? Mới vừa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.